Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 0547 chương tàn khốc hình phạt. Đừng nói như thế tuyệt đối, đợi chút nữa ngươi liền biết hậu quả là cái gì. Một người thanh niên đem tờ giấy kia trùm lên An Thụy Đạt trên mặt, sau đó giơ lên thùng nước, dòng nước cấp tốc chút xuống, đập tại giáo hoàng trên mặt. Phát ra ba ba tiếng vang, ngay từ đầu không có gì, thật sự là hắn có một chút khát nước, nhưng theo thời gian chuyển rời, tờ giấy kia trực tiếp dán trên mặt, dính sát, đem lỗ mũi và vâng hoàn toàn nhét vào, hô hấp biến khó khăn, gấp rút, thậm chí có thể nói không thể thở nổi, cả người tựa như là chết đuối một dạng, tương đương khó chịu, trong lỗ mũi từng đợt chua cay. Nước không ngừng tiến vào mũi cùng trong miệng, hắn muốn lấy tay xé mở tờ giấy kia, nhưng tay cùng chân đều bị trói lại, căn bản là không có cách động đậy. Chuẩn xác nhất miêu tả là có người đem hắn cột vào trên tảng đá, sau đó ném vào đáy nước, căn bản bất lực phản kháng, liên phát âm thanh cũng biến thành cực kỳ khó khăn, coi như phần miệng cùng trên mũi giấy đã xuất hiện lỗ thủng. Nhưng dồn dập dòng nước vẫn như cũ nhượng hắn không thể thở nổi. Thực sự quá khó tiếp thu rồi. Sau trước kia hắn phát minh những cái kia hình phạt còn muốn ngoan độc. Thẳng đến trong thùng nước nước toàn bộ sử dụng hết, một người thanh niên đem tấm kia đã hoàn toàn ướt át trang giấy bóc xuống dưới, hiện tại nói cho chúng ta biết tiền ở đâu. An Thụy Đạt lỗ mũi và vâng đều phun nước, khó được hô hấp thời cơ, ho khan không ngừng, biểu lộ tương đương khó coi, sắc mặt tái nhợt, chờ khí tức khôi phục bình thường về sau một ngụm nước miếng nôn tại trên mặt của đối phương, đừng. Hồng biết, thật là một cái cố chấp lão gia hỏa, một người thanh niên sợ hãi thán phục, trước kia bọn họ bắt người ở mỗi khi cần như thế một lần, liền sẽ giống bùn nhão một dạng, chỉ có xin tha thứ. Hỏi cái gì cũng biết nói, tên kia bị nôn một mặt người trẻ tuổi trà sát trên mặt nước bọt. Đứng dậy phẫn nộ nói, nhìn chúng ta phải tiếp tục cho nàng điểm đau khổ mới được. Hạng thứ hai hình phạt tương đương, đơn giản, là một cái hộp, về phần trong hộp có cái gì không có ai biết. Cái hộp nhỏ to bằng đầu người, đồng dạng đắp lên một trang giấy, đem hộp lấy được lão đầu trước mặt. Sau đó giải khai tờ giấy kia, bên trong là đại lượng độc trùng, có hạt tử cùng chi chu, còn có con rán cùng độc xà. An Thụy Đạt rất lợi hại sợ hãi con rán, thần sắc hoảng sợ, các ngươi muốn làm gì? Tên kia cầm hộp người trẻ tuổi ra hiệu mấy tên đồng bạn, bắt hắn lại, sau đó đem cái hộp kia trực tiếp bọc tại An Thụy Đạt trên đầu. An Thụy Đạt cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được những cái kia độc trùng tại trên đầu của mình nhúc nhích, khiến cho người dùng mình, thậm chí có một ít độc trùng bắt đầu tìm tới chính mình lỗ tai cùng cái mũi muốn chui vào. Đây quả thực là một cơn ác mộng, hắn muốn lấy tay đem hộp từ trên đầu lấy xuống, nhưng tay bị trói đứng lên, thân thể cũng căn bản là không có cách tránh thoát. Xung quanh có thể nghe được những người tuổi trẻ kia tiếng cười. Có người nhắc nhở, khác giết chết hắn, nói như vậy chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Sẽ không, những cái kia côn trùng làm hắn không chết, chỉ là nhượng hắn cảm giác được không thoải mái. Bất quá có chút côn trùng khả năng tiến vào lỗ tai của hắn. Sau đó tại trong lỗ tai của hắn rụng trứng. Điều này có thể nhượng hắn sống một đoạn thời gian, đầy đủ chúng ta hỏi ra chút gì, nghĩ đến những cái kia côn trùng bên tai đó cùng trong lỗ mũi. Rụng trứng, chờ những cái kia trứng trùng ấp trứng về sau liền sẽ tiến vào đầu của mình bên trong. Thôn phệ chính mình não nhân, cỡ nào buồn nôn kinh khủng hình ảnh, An Thụy Đạt gần như sắp muốn hỏng mất. Chính mình trước kia phát minh những biện pháp kia thực sự quá nhân từ. Chí ít so với cái này mấy tên người trẻ tuổi phát minh hình phạt muốn nhẹ rất nhiều. nghĩ những thứ này đã không có tác dụng, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới được. Do dự một chút, hắn rốt cục có biện pháp. Hắn thánh quang không có cách nào đối phó những người tuổi trẻ kia, nhưng đối với những cái này độc trùng lại có tác dụng. Tỉnh táo lại, nhẫn thụ lấy trong lỗ tai phát ra tiếng xào xạc âm, nhắm mắt lại, ấp ủ thánh quang. Không lâu sau đó, xa xa thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Thế giới giống như là khôi phục bình tĩnh một dạng. Dạng này một mực kéo dài thật lâu. Một người thanh niên nhìn lấy đã mất đi động tĩnh lão đầu, cau mày nói, hắn sẽ không phải đã bị hù chết đi. Lấy xuống nhìn một cái, nếu như chết rồi, liền chôn hắn, thật sự là suối quẩy. Mặt khác một người thanh niên phàn nàn nói, nhìn chúng ta chỉ có thể thu hoạch số tiền này. An Thụy Đạt có thể nghe đến thanh âm bên ngoài, làm hộp từ trên đầu của mình cầm lấy đi thời điểm. Hắn miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, gỡ xuống hộp, tên kia người trẻ tuổi ngoài ý muốn nhìn lấy một màn này. Sau đó nhìn trong dương những cái kia độc trùng. Độc trùng toàn bộ tiến nhập trạng thái ngủ đông, trở nên tương đương yên tĩnh. Kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Những cái này độc trùng vậy mà biến an tĩnh như thế. Hắn đem hộp giao cho còn lại mấy người đồng bạn. Những người tuổi trẻ kia toàn bộ sau khi xem đều kinh hô thần kỳ. Nhìn mới các biện pháp trừng phạt cũng thất bại, đem hắn chôn xuống, chôn đến dưới đất, nhìn hắn có thể chống bao lâu. Chúng ta có nhiều thời gian. Từ trong nhà dẫn tới ngoài phòng, sau đó tìm một khối đất trống, đào ra một cái hố sâu đem An Thụy Đạt chôn ở bên trong. Chỉ lưu ra đầu bộ phận. Đợi đến những người tuổi trẻ kia rời đi về sau, An Thụy Đạt hoạt động đầu, xem xét bốn phía, hiện tại hẳn là ở vào dã ngoại một nơi nào đó. Rời xa Ca Lần Thành, nơi này tương đương hoang vu, gần như không có khả năng nhìn thấy người, cho nên ở chỗ này duy nhất kết quả chính là tử vong. Hắn phải nghĩ biện pháp đào tẩu mới được. Càng hỏng bét chính là hắn ngụy trang đã hoàn toàn mất hiệu lực. Trên mặt ngụy trang bị trước mặt lũ lụt đi. May mắn là những người tuổi trẻ kia tựa hồ không có phát giác chính mình là giáo hoàng bản thân. Nếu như đối phương không biết thân phận chân thật của mình, như vậy hết thảy liền còn có thể cứu. Nếu như đối phương đoán được thân phận của mình, khẳng định nhận vì mình không có tiền, nhất định sẽ đem xem như đào phạm chính mình đưa đến hiến binh đội. Đó mới là bết bát nhất tình huống. Đến sau nửa đêm, khí hậu biến hơi có chút lạnh, thân thể nhiệt độ đang giảm xuống, mà lại đất đai trong tựa hồ có một ít gì đó tại đụng vào thân thể của mình. Hẳn là côn trùng, lợi dụng thánh quang nhượng những cái kia đám trùng an tĩnh lại, tránh cho thương tổn tới chính mình. Sau đó chờ đợi có người đi qua, đến cuối cùng hô hấp cũng bắt đầu biến khó khăn, người bụng bị cực lớn đất đai áp lực làm đến không cách nào ba động. Hô hấp tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, nói không chừng đến buổi sáng ngày mai, chính mình thật đến biến thành xác chết, đến lúc đó hết thảy đều phải kết thúc. An Nghị đặt vẻ mặt cầu xin, có lẽ hắn liền buổi sáng ngày mai nắng sớm cũng vô pháp thấy được. Lúc này cách đó không xa phòng trọ có người đi ra, là trong đó một người thanh niên, đứng ở đằng xa tiểu thổ bao trước đi tiểu. Đây là cơ hội cuối cùng, người trẻ tuổi, tới, ta có chuyện nói. Hắn dùng hết sau cùng khí lực hướng phía bên kia người trẻ tuổi hô hoán, chuyện rất trọng yếu. Bên kia người trẻ tuổi còn buồn ngủ, đi tới, bừng tỉnh đại ngộ. Ta suýt nữa quên mất, ngươi còn bị chôn ở chỗ này, hiện tại nguyện ý mở miệng a? An Thụy Đạt gật gật đầu, đương nhiên, chúng ta thương lượng một chút, nói một chút điều kiện. Điều kiện gì? Nói một chút. Người trẻ tuổi xoa nắn diện mục, nhượng ý thức của mình thanh tỉnh một số, sau đó dùng một cọng cỏ sờ sờ lão đầu cái mũi, ngươi tốt nhất đi thẳng vào vấn đề. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Đương nhiên, ta có thể đem ta tất cả tài phú đều cho ngươi. nghe cho kỹ, là chỉ cấp một mình ngươi. Đến lúc đó ngươi lại biến thành kẻ có tiền. An Thụy Đạt nhìn thoáng qua phòng trọ phương hướng, xác nhận không có người đi ra, nhỏ giọng nói ra, số tiền này ngươi không cần thiết cùng bọn hắn một khối chia sẻ. Ngươi cứ nói đi. Người trẻ tuổi suy tư một chút, đem trong tay cỏ ném ở một bên, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua phòng trọ phương hướng, ngươi có bao nhiêu tiền? Nhiều đến ngươi vô pháp tưởng tượng, các hài tử của ta trong chiến tranh đã chết xong, giữ lại những số tiền kia tài không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta dù sao cũng phải tìm tới một cái người thừa kế. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể trở thành nghĩa tử của ta, đến lúc đó những số tiền kia tài toàn bộ thuộc về ngươi. An Thụy Đạt thần sắc bi thương, ta làm sao tin tưởng ngươi, cái này người trẻ tuổi có thể không phải là đồ ngốc. Hắn đương nhiên phải trước xác nhận đối phương không có lừa gạt mình mới được. An Thụy Đạt đã sớm nghĩ kỹ, hoạt động mấy lần đầu, ta có thể nói cho ngươi. Tại điển đương hành nơi đó ta còn có bát thiên si dơ. Ngươi có thể đi lấy ra. Đương nhiên, đây chẳng qua là cực ít một bộ phận. Chỉ cần qua tìm ngày đó cái kia quán trọ nhỏ nữ phục vụ viên là được. Nói tên của ta hắn biết. Người tuổi trẻ đầu bắt đầu sinh động. Lúc này sau lưng truyền đến thanh âm của đồng bạn. Này! Thốt! Ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ mềm lòng sao? Là đồng bạn đi ra, cái này gọi là đầu ngói. Người trẻ tuổi đứng dậy, nhìn lấy đi tới tên kia đồng bạn, ta chỉ là đi ra đi tiểu mà thôi. Thuận tiện nhìn nhìn tù binh của chúng ta, về sớm một chút ngủ, không có gì đẹp mắt, nếu như hắn không có ý định nói cái gì, liền ở chỗ này chờ chết đi, chúng ta ngày mai liền rời đi, những số tiền kia đầy đủ chúng ta tiêu dao một hồi. Đồ ngói gật gật đầu, chờ đến đồng bạn của mình đái xong rời đi về sau. Hắn lần nữa ngồi xuống qua, nếu như ngươi dám gạt ta, ta sẽ nhượng ngươi chết so hiện tại còn muốn thống khổ. Cái này gọi là đồ ngói. Người trẻ tuổi đã tâm động, đồng thời bị lừa rồi, nếu không đối phương vừa rồi cũng sẽ không lừa gạt hắn đồng bạn. An Thụy Đạt gật gật đầu, đáng chết. Ta chống đỡ không đến buổi sáng ngày mai. Ngươi đến muốn một chút biện pháp trước đem ta từ nơi này làm đi ra mới được. Đồ ngói nhìn lấy hư nhược lão nhân, hơi do dự một chút về sau bắt lấy cái xẻng, đem tù binh đào lên. Bất quá cũng không có thả đi, mà chính là dùng một sợi dây thừng cột vào phụ cận trên một thân cây, thành thật một chút. Khác ra vẻ, đồ ngói về tới trong phòng. Hắn một mình đem đối phương móc ra, dù sao cũng phải cho những người này có cái bàn giao. Càng nghĩ hắn tìm được một cái dễ nói từ. Bọn tiểu nhị, tỉnh một chút, ta được đến một tin tức tốt. Hắn đem đồng bạn của mình từ mở ngủ bên trong đánh thức tới. Những đồng bạn kia nhóm tỉnh lại, đáng chết. Đồ ngói, hiện tại trời còn chưa sáng đây. Ta được đến một cái tương đương làm cho người phấn chấn tin tức. Là trụ sở của hắn. Đồ ngói đem một cái xa xôi địa chỉ nói cho các đồng bạn. Hắn ở nơi đó cất 10 vạn si dơ cách xù tiền tài. Những cái này các đồng bạn lập tức đã mất đi buồn ngủ. Tỉnh táo lại, thiên, 10 vạn si dơ, đầy đủ chúng ta làm chút gì? Thật sự là một tin tức tốt. Vậy chúng ta giết lão đầu kia. Có người đề nghị, như là đã biết tin tức, tự nhiên không cần thiết tiếp tục giữ lại lão đầu kia. Không, chúng ta đến có người đi nghiệm chứng tin tức thật giả. Chờ đến xác nhận tin tức là thật về sau tại giết hắn. Nếu không có thể sẽ bỏ lỡ một số tiền lớn. Đồ ngói đề nghị, ai đi? Mọi người lẫn nhau nhìn lấy, vì để tránh cho ngoài ý muốn. Các người cùng nhau đi đi, ta lưu tại nơi này chiếu cố cái kia đáng chết lão đầu. Chờ các người lấy được tiền về tới đây, chúng ta liền giải quyết hắn. Đồ ngói tiếp tục đề nghị, lúc này còn lại các đồng bạn đều liếc nhìn nhau. Một lát sau một tên đồng bạn triển khai hai tay, ôm ấp đồ ngói, ngươi thật là một cái tốt đồng bọn. Chúng ta hội nhớ kỹ dâng hiến của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.